Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Sờ Cá Heo Tương Đương. Làm bài tập là một chuyện thống khổ. Tại trong ngày nghỉ làm bài tập càng là một cái khổ càng thêm khổ chuyện. Nguyên hủy đồng học phí đi 9 nghiêu nhị y ca chi lực. Cuối cùng đem buổi sáng lão ca ca lau đi bài tập cho bổ xong. Y ca, ngươi đi xem cá voi sao? Mèo ô, y ca không đi. Nó chạy đến ban công lười biếng ngủ trưa. Nguyên gia liền dẫn muội muội xuất phát đi công viên Hải Dương. Tô Nam công viên Hải Dương tại Thái Hồ du lịch khu. Cũng chính là chi tử trụ gần đây. Đuổi theo buổi trưa đi nhà nàng không giống nhau. Lần này Nguyên gia nói cho nàng muốn dẫn muội muội đi công viên Hải Dương chơi. Chi tử, cách ta thật là gần. Nguyệt gia, vậy ngươi muốn tới sao? Chi tử, ta, Hứa Nam chi hảo xoắn suýt. Kỳ thật nàng cũng rất muốn đi. Cùng lần trước Nguyên gia huynh muội đi vườn bách thú đồng dạng. Nàng cũng rất muốn cùng theo đi. Nhưng nghĩ đến người ở đó sơn nhân biển. Ý nghĩ này liền dao động đi lên. Nguyệt gia, không kịp, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta đơn độc dẫn ngươi đi. Hứa Nam chi ngơ ngác nhìn chữ. Đơn độc mang ta đi. Vậy có phải hay không liền xem như hẹn hò. Thế là mong đợi. Chi tử. Vậy ngươi muốn chụp cho ta xem tương đương. Nguyên gia. Không có vấn đề. Lần này liền không có lại mang Nguyên Hủy trên xe bus. Lão ba ngồi trần chủ nhiệm xe đi câu cá. Nguyên gia liền lái xe mang muội muội đi công viên Hải Dương. Nửa giờ sau liền đã tới mục đích. Cuối tuần du khách còn thật nhiều. Nguyên Hủy rất ngoan. Lúc ở bên ngoài, chính mình sẽ nắm lấy ca ca ngón tay. Xưa nay không chạy lung tung. Nếu như nàng phát hiện đồ chơi tốt gì, kia cũng nhất định là muốn lôi kéo Nguyên gia cùng đi xem. Không phải quang chính nàng xem. Đã cảm thấy không có tốt như vậy chơi. Tô Nam công viên Hải Dương cũng không có cá voi có thể xem. Cá voi là loại cực lớn động vật. Tuyệt đại đa số công viên Hải Dương đều không có cái này chăn nuôi điều kiện. Có chút đẳng cấp tương đối cao. Sẽ có hổ kình, hoặc là cá hổ kình, hoặc là càng nhiều hy hữu sinh vật biển. Đi vào trong quán. Thứ một cái khu vực chính là Trường Giang cùng Thái Hồ lưu vực cá nước ngọt biểu hiện ra. Còn có thể nhìn thấy Trung Hoa tầm cùng Trường Giang đao cá loại này một cấp bảo hộ động vật. Đằng sau chính là sinh vật biển biểu hiện ra khu. Nguyên gia mang theo Hủy Hủy đi tại trường hình tròn trong suốt trong đường hầm. Tựa như là thực sự đi tới đáy biển thế giới đồng dạng. Trên đỉnh đầu các loại quý hiếm bách quái con cá bơi qua. Hoa tác, Hủy Hủy đại mắt trợn trừng, ghé vào đường hầm thủy tinh vách tường trước, nhìn trước mặt hải dương thế giới, một đầu màu đỏ đen xinh đẹp cá lớn tại san hô gian du động. Sau đó bơi đến Nguyên Hủy trước mặt, cách thủy tinh xem tiểu cô nương này, Hủy Hủy liền lấy chính mình đầu cùng cá lớn đầu so lớn nhỏ. Kinh ngạc nói, ca ca, đầu của nó so ta còn đại. Đây là cái gì cá à? Nguyên gia cầm điện thoại cho Hủy Hủy cùng con cá này chụp cái chụp ảnh chung. Nhà mình muội muội từ nhỏ đã có hấp dẫn tiểu động vật thể chất. Loại thể chất này nhắc tới cũng thần kỳ. Cho dù là tại bên đường gặp được tiểu miêu tiểu cầu. Đều cùng với nàng rất thân cận. Tiểu động vật nhóm tựa hồ trời sinh liền có đối với nguy hiểm cảm giác bản năng. Đại khái là nhìn ra Hủy Hủy đối bọn chúng chút điểm ác ý đều không có đi. Nguyên gia đem ảnh chụp chia sẻ cho chi tử. Lại nhìn một chút ngay tại chuẩn bị cùng Hủy Hủy cách thủy tinh gặp mặt đầu này đỏ chót cá. Hắn còn thật không biết đây là cái gì cá. Cá cảnh nhiệt đới chủng loại nhiều lắm. Đại đa số người chỉ đối với lục địa sinh vật hiểu nhiều. Hải dương chiếm cứ địa cầu 70% diện tích. Lấy truyền thống ánh mắt đến xem, nhân loại trên mặt đất tiến hành ăn ở, sinh lão bệnh tử, thành lập xã hội cùng với văn minh, nhưng là đối với hải dương hiểu rõ, thật sự là quá ít. Thậm chí có truyền thuyết, vạn năm trước đó tiền sử siêu văn minh Atlantis liền che giấu đến nào đó một chỗ biển sâu ở trong. Cũng không có bao nhiêu người thể hội quá, phiêu đãng tại đại dương ở giữa cái loại cảm giác này. Vô biên vô tận tất cả đều là biển, không nhìn thấy lục địa, đáy thuyền hạ là sâu không thấy đáy đại dương. Có lẽ tại có một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu cự thú từ đáy biển xông lên. Biển sâu sợ hãi chứng. Nguyên gia thu hồi suy nghĩ, nhìn một chút đầu kia xuẩn hô hô cá lớn. Nghĩ nghĩ nói, đây là cá hề chủng loại rất nhiều. Nói chung đều là cái này loại hình, màu đỏ làm chủ, có màu trắng hoặc là màu đen màu vàng đường vân. Cá hề a, ngươi lớn lên không xấu xí a. Nguyên hủy cách thủy tinh an ủi cá lớn. Cá lớn biểu thị thực vui mừng. Du tẩu, nguyên gia liền lôi kéo muội muội tiếp tục xem. Một hồi nàng lại chỉ vào một đầu sứa nói. Ca ca, đây là bồ công anh tinh sao? Đây là sứa, kia Patrick Star như thế nào còn chưa tới tóm nó. Patrick Star đi tìm, SpongeBob, ca ca, đáy biển có long sao? Đại xà liền có, ca ca, chúng ta đi xem cá voi đi. Cá voi phải biển lớn mới có, nơi này quá nhỏ, không bỏ xuống được cá voi. Như vậy lớn sao? Hừ, Nguyên Hủy liền muốn giống như Ika nhìn thấy cá voi thời điểm dáng vẻ. Nhất định hưng phấn hỏng đi. Cá lớn như thế đến ăn bao lâu a? Lúc 4 giờ có Hải Dương kịch trường biểu diễn xem. Nguyên gia liền mang theo Hủy Hủy đi xem cá heo. Thông minh cá heo cùng huấn luyện viên môn hỗ động. Gánh nước a, đội đầu a từ từ. Nguyên Hủy hoàn thành may mắn người xem. Thành công sờ soạng một chút cá heo. Mừng rỡ nàng khanh khách cười không ngừng. Cá heo đặc biệt ôn nhu, Nguyên Hủy sờ nó thời điểm, nó còn dùng trường trường hôn hôn một chút cánh tay của nàng. Nguyên gia không thể sờ cá heo, có chút đáng tiếc, liền vội hỏi Hủy Hủy, sờ tới sờ lui thế nào? Ha ha, hảo hảo chơi a, thật lạnh, sau đó rất trơn, Nguyên Hủy nơi nào sẽ miêu tả a, liền cảm giác đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Mãi cho đến 5 giờ đóng công viên, huynh muội hai mới rời khỏi. Hủy Hủy hôm nay ngược lại là chơi hết hưng, tâm tâm niệm niệm muốn tới công viên Hải Dương xem cá. Mặc dù không thấy được cá voi khá là đáng tiếc, nhưng thành công mò tới cá heo. Trên đường về nhà cũng kỳ kỳ cha cha nói chuyện, đáng tiếc không thể mang Ika tới. So với rất nhiều hiện tại chính thượng trường luyện thi tiểu bằng hữu tới nói, nàng chính là siêu cấp hạnh phúc. Nguyên gia cũng có kiên nhẫn, hắn không có cách nào yêu cầu Hủy Hủy giống như đại nhân đồng dạng cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn có thể giống như tiểu bằng hữu đồng dạng nói chuyện với nàng. Khi về đến nhà, Nguyên Nguyên cũng từ bên ngoài câu cá trở về, xách theo một thùng nước. A không, bên trong có một đầu tôm. Cơm tối về sau, Nguyên gia mở ra hôm nay trực tiếp. Nguyên lão sư, bệnh trầm cảm rốt cuộc là thế nào phán đoán? Ta 10 cái bằng hữu có 9 cái đều nói chính mình hậm hực. Nguyên lão sư cho cái biểu qua khảo nghiệm, nhìn chung trong khoảng thời gian này trực tiếp vấn đáp đến xem. Kỳ thật trong hộp thư thu được bưu kiện bên trong, liên quan tới hậm hực cái đề tài này là nhiều nhất. Thừa dịp hôm nay thời gian sớm, Nguyên gia liền cho khán giả làm lên phổ cập khoa học. Tâm lý lượng biểu là không có cách nào phán đoán chính xác ngươi là có hay không đến bệnh trầm cảm. Nó chỉ có thể phán đoán ngươi hậm hực trình độ. Hậm hực không phải liền là bệnh trầm cảm sao? Nguyên gia lắc đầu, nói, không giống nhau, có bản chất khác nhau. Sinh hoạt ngăn trở, sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, mê mang luống cuống. Cơ hồ mỗi người đều có khác biệt trình độ áp lực. Cũng bởi vậy sinh ra khác biệt trình độ hậm hực cảm xúc. Đây là một loại phi thường bình thường lại phổ biến tình cảm thành phần. Nhưng, hậm hực cùng bệnh trầm cảm kém một chữ.